Hộ tống gia quyến của tàu thuyền tới nơi, nhớ cẩn thận nghe chưa? Dạ, sư huynh yên tâm. Đào khiên cho lính giết chết cha ta, hắn là kẻ thù khắp đổ trời chung. Truyền lệnh cho Tiên Phong Hạ Hầu Đô, tất cả những người đi tới Từ Châu giết chết không tha. Dạ. Tào Tháo thất bại trong việc truy sát Đổng Trác, đã đưa binh mã trở về trú đóng ở tại huyện Sơn Đông, còn cho người trở về quê nhà để đón cha già và vợ con tới Sơn Đông. Tuy nhiên, trên đường ngang qua Từ Châu, Đào Khiêm muốn lấy lòng của Tào Tháo, nên đã ra lệnh cho thuộc hạ là Trương Tài hộ tống gia quyến của Tào Tháo tới Sơn Đông. Nhưng không ngờ Trương Tài thấy tiền qua mắt, dọc đường đã giết chết cha của Tào Tháo và tất cả mọi người trong gia quyến. Tào Tháo nổi giận, dẫn binh tấn công Từ Châu. Có thể cứu được bá tánh của Từ Châu thì Đào Khiêm ta đồng ý đem thần tới Tào Vinh để tùy ý hắn chém giết như thế nào cũng được. Huyện lĩnh, không được đâu, không thể nào được đâu. Đại nhân, bây giờ làm như vậy? Đại nhân, ông thống lãnh Từ Châu, dân chúng rất là cảm ơn ông. Nhưng mà Tào quân thế mạnh, khó lòng địch nổi. Tào quân thế mạnh nhưng mà Từ Châu thành quách hiểm trở, dân chúng lại đồng lòng, có thể giữ được Từ Châu. Hạ quan liều chết xuất thành, kính mong đại nhân hãy cho quân để giải cứu. Chỉ sợ là viện binh chưa tới thì thành trì đã bị phá rồi. Tào công, bên ngoài có một người tên là Trần Cung muốn gặp. Không gặp. Dạ. Khoan đã. Là người nào? Dạ, Trần Cung. Trần Cung lại? Trần Cung mà sau kia đã tha cho tướng quân đó. Tướng quân nhớ chứ? Ừ. Cho hắn vào đi. Dạ. Tào công. Trần Cung à, xưa này vẫn khỏe chứ? Nhờ phước của Tào công tôi vẫn khỏe. Không biết là từ khi người bỏ ta ra đi, hiện giờ đang nhậm chức ở đâu vậy? Hiện là thống soái của đồng quân. Làm quan lớn thiệt hả? Xin Tào công đừng có miệt thị châm biếm tôi nữa. Ta biết người quen thân với Đào Khiêm lần này. Không lẽ là người tới đây để làm thuyết khách cho hắn hay sao? Trần Cung quả tới vì chuyện đó. Tào Công, sao lại vì thù cha đưa đạo quân tới tận Từ Châu? Hơn nữa Đào Khiêm là một người nhân từ, chứ không phải là thứ vong ân phụ nghĩa. Việc lệnh phu bị hại chính là lỗi của Trương Tài, chứ không phải là lỗi của Đào Khiêm. Tào Công, bá tánh Lê Dân Từ Châu đã có lỗi gì với Tào Công? Tại sao tới nơi nào ông đều giết chết không trở lại một mạng nào vậy? Trần Công, trước đây người bỏ ta ra đi, bây giờ còn mặt mũi nào tới gặp ta nữa? Hắn đã giết chết cả nhà ta, ta thề phải moi tim gan của hắn ra để trả hận này. Tào Công, Đào Công khỏi cần phải lo sợ nữa. Không lẽ có cách thoái binh hay sao? Ta muốn mời tiên sinh đi gặp một người. Là người nào vậy? Mời. Dạ, mời Lưu Sứ Quân. Khổng tiên sinh, vì cái Từ Châu tới tận sức, Đào Công là một chánh nhân quân tử, không chịu nổi sỉ nhục như vậy. Không biết tiên sinh có nghe nói Thập Bát Chư Hầu lúc tạo phản Đông Khắc bảo vệ tướng quân Lữ Bố đại chiến chính là Lưu Quang Trương đây. Ồ, Lưu tướng quân này là Dương Thế Anh Hùng, nếu ông ta chịu giúp đỡ thì các người cứ tự giải quyết đi. Sứ quân, thường nghe danh Trứ Quân là người nhân nghĩa, thường cứu giúp người trong lúc nguy nạn. Từ Châu cô khổ không ai giúp, bá tánh nguy hiểm, hôm nay mong Trứ Quân hãy tới để giúp cho. Quyền Đức Công là tôn thần của Hán thất, hiện nay Tào Tháo ỷ thế mạnh hiếp yếu, tàn hại bá tánh, tại sao Sứ Công lại không cùng ta tới giải cứu chứ? Lưu Bị không dám chối từ, chỉ sợ binh yếu tướng ít, e là khó thắng. Sứ quân, ta đây muốn cứu Đào Cung Tổ, bởi vì quen biết và cũng vì đại nghĩa, và hơn nữa còn là vì trượng nghĩa nữa. Khổng tiên sinh, nếu nói như vậy, Khổng Thái Thú cứ dẫn mình tới trước, Lưu Mộ sẽ tới chỗ Công Tôn Tán để mượn binh mã, sẽ tới đó ngay lập tức. Hành động trượng nghĩa như vậy thật đáng cho người người kính phục. Được, ngày mai ta sẽ cho phát binh, Sứ quân hãy tới ngay lập tức. Đừng có nuốt lời nghe chưa? Hả? Lưu Mỗ là người thế nào? Có câu nói, từ cổ giai hữu tử, nhân vô tính bất lập. Tôi có mượn được diện binh hay là không, thì cũng sẽ đích thần tới nơi. Được. Đúng như là con người nói, Lưu Quyền Đức thật đúng là một người đại nhân đại nghĩa. Nè, Lưu Sứ Quân tới nơi, Từ Châu sẽ được giải cứu rồi. Mau đi, mau đi, mau mở cửa thành, mau lên, mau mở cửa thành để nghênh đón đi. Lẹ lên, lẹ lên. Lưu Sứ Quân tới. quân. Phu quân, mì dây lâu không có lương thực, không thể cầm cự lâu. Ta đã phá dòng dây vào thành, để cùng bạn với phụ tướng tìm cách đối phó. Sứ quân tới giải cứu Từ Châu là do trời cao không nhẫn tâm để cho bá tánh Từ Châu phải gặp tử nạn một cách hoang uổng. Mẹ Tắc. Dạ. Màn ấn soái của Từ Châu tới đi. Dạ. Ông làm vậy nghĩa là gì? Ngày nay thiên hạ đại loạn, Dương Công bất chánh, sứ quân là tôn thần của Hãn Thất, cho nên phải phò trợ cho Xã Tắc. Lão phù tuổi đã già, bất lực. Hôm nay thật lòng dâng Từ Châu cho tướng quân. Đại nhân. Lời của đại nhân làm Lưu Bị cảm thấy xấu hổ. Lưu Bị tuy là hậu bối của Hán triều, nhưng mà công đức ít ỏi, nếu nhận được chức này e lòng người không phục. Hôm nay tới đây giải cứu chi gì đại nghĩa? Ông nói là như vậy, không lẽ nghi ngờ Lưu Mộ muốn chiếm Từ Châu hay sao chứ? Ai da, nếu Lưu Bị quý này, trời cao không tha. Hay lão phù nói toàn là lời thật, thần sẽ tự viết biểu văn để thượng tấu triều đình. Lão phù mong ông vì bà tánh, vì bà tánh mà hãy nhận lấy, đừng có từ chối mà. Vậy không được. Sứ quân, địch bây giờ đã tới cửa thành, tấn công ào ạt, phải nghĩ cách thoái bên trước mới là quan trọng đó. Đại nhân, Lưu sứ quân nói thật là đúng. Phải đó. Được. Bây giờ Lưu Mộ viết thư cho Tào Tháo, khuyên ông ta giảng hòa. Nếu ông ta không chịu, ta có chém cũng không tiếc. Vậy được, được lắm. Lưu Bị là người thế nào? Tại sao dám viết thư khuyên hòa với ta? Trong lời này có ý chế nhạo hả? Người đâu? Dạ. Giết chết kẻ đưa thơ tới. Tướng quân, Lưu Bị đã dùng tiên lễ hậu bình, thiết nghĩ tướng quân phải trả lời trước với hắn mới đúng chứ. Sau đó đưa mình tấn công, chắc chắn sẽ phá được thành. Chúa công, có thám tử hồi báo. Truyền báo. Báo cáo, Lữ Bố được Trần Công giúp sức đã chiếm lãnh Sơn Đông. Hả? Mau đưa thư cấp báo cho ta xem. Thám tử bẩm báo, gần đây có người tên Trần Cung đã hiến kế cho Lữ Bố, nên đã phá được Sơn Đông và đang trên đường tới Phục Dương. Bây giờ chỉ cần chiếm thành Đông A và Phạm Giám, ba nơi tướng thủ thành đang trấn giữ vẫn chưa thất bại, còn lại những thành khác đều đã bị Lữ Bố tấn công. Quân binh đã chiến đấu nhiều trận nhưng mà vẫn không thắng. Tên Lữ Bố kia, từ lúc bị Quách Hùng đuổi ra khỏi Trường An, trước tiên đi đầu tháo với Dương Thục, sau đó bỏ Trương Dương trở về với Trương Miễu như một con chó không nhà. Lữ Bố có cái dũng của kẻ thất phụ, không ngờ Trần Cung năn nỉ cho Từ Châu đã bị ta từ chối rồi, cho nên hắn ta mới làm cái chuyện như vậy. Chúa công, Sơn Đông đã bắt, chúng ta không còn quê nhà để về, chỉ còn cách hồi sứ để cứu vãn. Tướng quân đây nói đúng lắm, mối thù Từ Châu có thể từ từ trả. Thôi thì lúc này chúng ta hãy lấy lòng của Lưu Bị, rút quân về chiếm đánh lại Sơn Đông. hỏi mình. Lưu sứ quân tới. Sứ quân. Lưu sứ quân, cũng là nhờ thư của Lưu Quyền Đức Công đó. Đã quá lời, Lưu mỗi chỉ là nhờ may mắn thôi. Mời mời. Xin mời. Chư vị, hôm nay đãi tiệc rượu ở đây để tiếp phong tẩy trần cho những vị trung nghĩa, mời các vị. Mời. Mời. Chư vị, Đào Khiêm có lời này, xin các chư vị hãy làm chứng giùm cho. Lão phù tuổi già thân mang bệnh, mấy đứa con bất tài không gánh nổi trọng nhiệm quốc gia. Đức Công đây là dòng dõi của Hãn Thất, tài đứa con ấy rất là cao vời, có thể thống lãnh Từ Châu. Lão phù đây nguyện được nhượng chức để về già dưỡng bệnh. Không được, Lưu Mỗ tới là đã cứu Từ Châu, là một nghĩa cử. Nếu chiếm Từ Châu làm của riêng vậy, sẽ bị mang tiếng bất nghĩa trong thiên hạ đó. Sứ quân, hiện nay Hán Thất suy yếu, quân hùng tranh quyền, sứ quân nên thừa dịp này gây dựng thanh thế. Từ Châu dân có trên hàng triệu người, Lưu sứ quân nếu chiếm được mảnh đất này, thật đúng là có đất để cho anh hùng dụng võ. Xin đừng từ chối. Chuyện này Lưu Mỗ cũng dám tùng lệnh. Đào sứ quân suy yếu trong người, không thể lo nhiều việc, Quyền Đức Công cũng đừng có từ chối nữa. Sứ quân, Viên Công làm vua nhiều đời, thiên hạ ai cũng biết cả. Bây giờ làm quan ở chỗ này, sao không giao Từ Châu trong ta chứ? Đó cũng là chức trách của mỗi người thôi, không có gì đâu mà. Quyền Đức Công, chuyện hôm nay là một thời cơ hiếm có, nếu mà không nhận, coi chừng hối hận không kịp đâu. Không được, nhất định là không được. Hả? Nếu như Quyền Đức Công lại bỏ đi như vậy, thì lão phù đi sẽ chết không được nhắm mắt đâu. Đại ca, nếu đạo công đã hết lòng nhận lại Từ Châu, thôi thì cứ nhận cho ông ấy đi. Đúng vậy đó, đâu phải chúng ta giật càng Từ Châu quyền của ông ấy. Nếu nhận đã nhượng rồi, tại sao đại ca lại từ chối? Các người đẩy tôi vào chỗ bất nghĩa hay sao hả? Sứ quân, việc nhận lại Từ Châu, Lưu Mỗ thật lòng không dám nhận. Quyền Đức Công, nếu như ông không chịu nghe theo, vậy thì gần đây có một huyện nhỏ tên là Tiểu Phú, có thể đóng quân được. Quyền Đức Công có thể tạm thời trú quân ở đó để bảo vệ cho Từ Châu, có được hay không hả? Việc này Quyền Đức Công đừng có từ chối nữa, như vậy mọi người đều được an lòng mà. Cảm ơn, Lưu Mỗ xin nhận. Lữ Bố, ta xưa này không thù không oán, tại sao chiếm đất đai của ta? Thành trì Hán Đế ai cũng có phần, người có thể chiếm đất Từ Châu của người ta, liệu bố ta không thể chiếm sơn đồng của người sao chứ hả? Lữ Bố tên Tất Phu. Ê! Người dám chiếm đất của ta, ta sẽ giết người không còn manh giáp. Trần Cung, ngươi chỉ là một huyện lệnh nho nhỏ, bây giờ nối giáo cho giặc, dựa hơi kẻ khác, tội người thiệt là đáng chết. Tào Tháo trở về Sơn Đông, chiến đấu với Lữ Bố. Trần Cung nhiều lần hiến kế, làm cho Tào Tháo thảm bại liên miên. Tào Tháo đã chạy đâu hả? Người mặc áo vàng lần trước chính là Tào Tháo. Đuổi theo. Chú Công à, chạy mau đi. Chú Công, chạy. Chạy mau. Cuộc chiến ở tại Từ Dương, Tào Tháo chỉ chút nữa là bị mất mạng. Cũng năm đó, Châu Chấu phá hoại mùa màng, Tào Tháo vì thiếu lương thực đành phải rút về biên thành tạm trú. Lữ Bố cũng kéo quân về Phủ Dương để tử thủ. Do đó cả hai bên cùng nhau đình chiến. Sơn Đông, hôm nay ta mang trọng bệnh, chắc không sống, không còn sống được bao lâu nữa. Gần đây lão phù nhớ tới thảm cảnh trước đây của Tào quân đã tàn sát Từ Châu. Đạo quan đừng lo, để cho hạ quan đi mời Lưu sứ quân đến đây để mà giúp sức cho. Vậy chức vụ Từ Châu phủ người có thể nào? Sứ quân đã hai lần nhường Từ Châu lại cho kẻ hiền đức, có thể nói là nhượng hiền, nhưng tiếc là quyền đức lại không chịu nhận. Biết sứ quân lâm bệnh nặng, chắc ông ấy không đành lòng từ chối đâu. Ta cũng hy vọng như vậy. Sứ quân, sứ quân, tại sao mình nặng tới vậy? Đứng lên đi, mời ngồi. Sứ quân, cứ an tâm tình dưỡng đi nha, đừng. Trong lòng của lão phu hiểu rõ. Một khi Tào Tháo đã hạ được Lữ Bố, sẽ tới đây báo thù. Từ Châu sẽ nguy hiểm trong ngày mai. Hay là xin sứ quân hãy thôi nghiệp cho ba tánh, mà hãy đặt Giang Sơn lên hàng đầu có được không vậy? Sứ quân, có hai người con, sao lại không truyền cho họ? Hai người con đều là kẻ bất tài. Sau khi ta qua đời, mong Nguyệt Đức Công hãy dạy dỗ cho chúng. Đừng tìm ai khác để làm châu sứ nữa. Ý của sứ quân là muốn Lưu Bị đảm nhiệm trọng trách này à? Ta đây biết rõ có một người, người này có thể hỗ trợ cho Minh Tôn. Người đó họ Tôn tên Tẩn, là người Bắc Hải. Tả quân. À, dạ. Lưu Công đây là người đương thế nhân truyền, cho nên ta rất an tâm trao lại Từ Châu. Sứ quân, sứ quân, hãy loan truyền tất cả dân chúng ở Từ Châu, tất cả tướng sĩ để tan đạo sứ quân. Dạ. Cái gì? Thù người ta còn chưa trả, lão Đào kia nó chết à? Lưu Bị không tốn một binh một mã để chiếm được Từ Châu, thật là quá dễ dãi cho hắn đi. Phải chiếm lấy Từ Châu trước, sau đó phanh thay Đào Kim để trả mối thù giết chết à? Chú Công hãy mau ra lệnh, mau ra lệnh. Khoan đã, chú Công, lần này không nên phát binh đánh Từ Châu. Ngày xưa Cao Tổ kêu Quan Tông Quan Võ cứu nội hà, đều có gốc rễ vững chắc, dĩ chánh thiên hạ, tiến có thể thắng địch, thối có thể cố thủ, cho nên đã thành đại nghiệp. Ngày nay muốn chiếm lấy Từ Châu, cứ giữ binh nhiều thì sẽ không đủ dùng, còn nếu giữ binh ít, Lữ Bố sẽ thừa dịp để mà tấn công. Nếu như Sơn Đồng thất thủ, Từ Châu cũng chiếm không được, chúa công sẽ thoái lưu chỗ nào đây? Nếu không trả thù cha của ta, trước sau gì ta cũng chiếm được Từ Châu. Tào Nhân Tạo hảo đường. Dạ. Hai người chiếm giữ thành đi. Dạ. Tấn công Lữ Bố trước, giết trừ hậu hoạn. Dạ. Hay lập tức tập hợp binh mã, ta thèm một món một còn, cùng với lại Tào Tát. Tướng quân, binh Tào thế mạnh không thể chống lại, trước nhất phải tìm chỗ náo thường trước, sau đó trả thù cũng không muộn. Chính Long ngày xưa đã khuyên ta tấn công Sơn Đông mà. Tào Tháo có gì mà đáng sợ chứ? Trần Cung à, ta tới đầu với lại Viên Thiệu có được không vậy? Bây giờ nếu quay về với Viên Thiệu, với tính tình ngạo mạn của tướng quân, các tướng sĩ với ta sẽ bị sát hại. Hơn nữa tướng quân đây rất là khó sống chung với hắn. Bây giờ có thể tới Tế Châu để dò hỏi tin tức. Nếu Viên Thiệu không có dùng nạp, có thể... có thể đi đầu thảo với Lưu Bị. Cái gì? Ta chỉ muốn chiếm Từ Châu, nhưng mà không ngờ bây giờ lại... ta... Lữ Bố là kẻ thất phù, không được giúp mình chúa sẽ quay lại hại người đó. Trước kia nếu không có Lữ Bố chiếm lấy Sơn Đồng thì làm sao có thể dây dây cho Từ Châu được chứ? Bây giờ hắn tới muốn giúp ta, ta không thể nào từ chối được. Đại ca thật là quá nhân từ, con người như vậy cần phải đi phòng đó. Các người theo ta xuất binh. Theo ta. Dạ. Liệu bố ta, từ lúc cũng nhiên tư đồ, thích sách động trác tới bây giờ, lại bị Lý Trực Quốc Kỳ phản bội, lưu lạc tới Quan Đông, đa số chư hầu không cho dụng thân. Hôm nay đem tấm thân bại tướng này tới đầu dưới trướng của sứ quân, để cầu mưu đại sự, không biết là ý sứ quân thế nào hả? Trước kia Tào Tháo tấn công Từ Châu cũng là nhờ Lữ tướng quân chiếm lấy Sơn Đồng để giả dây cho Từ Châu. Hôm nay Đào sứ quân mới qua đời, không ai quản lý Từ Châu, nên ra lệnh cho Lưu Mỗ tạm thời lo chuyện ở Châu Huyện. Này có tướng quân tới đây, ta xin dừng lại chức này. Hả? Sao kỳ vậy? Ta Lữ Bố là một kẻ giống phu, không thể nào làm cho phủ. Tướng quân xin đừng quá khiêm nhường. Sách có câu cường minh không ăn hiếp chủ. Tướng quân xin đừng đa nghi. Nếu vậy ngày xưa đã tấn công Sơn Đông, đúng ra phải dùng Sơn Đông để mình làm nơi tạo nghiệp. Thật không ngờ bị trúng gian kế của Tào Tạc, tự tướng bại binh, đại thương nguyên khí. Ngày hôm nay nhà sứ quân không cho bài Liệu Bố, đã tiếp nhận Liệu Bố trong lúc cùng đường, lòng của ta cảm kích vô cùng, rất cảm tạ lòng đại nhân đại nghĩa của sứ quân. Nè, đi cơ hội tới để bái kiến sứ quân. Gia đình của ta có được chỗ nương thân như vậy đều là nhờ lối sứ quân mang thí. Tất cả mọi người hãy cảm tạ đi. Đừng có làm vậy. Hiền đệ à, đừng khiêm nhường nữa. Thấy, đại ca của ta là dòng dõi tôn thất, ngươi là cái thá gì mà dám gọi đại ca ta là hiền đệ chứ? Có ngon thì ta với ngươi vào chiến 30 hiệp. Đại ca chúng ta là người tốt, đã chịu nhường nhịn cho ngươi nhiều lắm rồi. Ngươi chính một kẻ bất tài bất nghĩa, làm sao mà dám giao thiệt cho ngươi chứ? Tam đệ ngông cuồng, xin tướng quân đừng chấp nhất. Nhờ sứ quân nó không chê, chiều đó ta dùng thần. Nhưng mà đáng tiếc, đất này không thể dùng thần được. Ta lập tức đi khỏi chỗ này. Tướng quân, nếu như đi, Lưu Bị sẽ mang đại tội. Sư đệ lỡ lời, để tôi cầu hắn. Xin lỗi với lại tướng quân nhà. Để tôi đi. Có một huyện nhỏ tên là Tiểu Phối. Năm xưa lưu mộ đã dùng để đóng quân và chứa lương thực. Nếu tướng quân không chê, hãy tới chỗ đó trước đi. Chỗ đó gần Từ Châu, có thể giúp đỡ lẫn nhau. Tướng quân, tướng quân nghĩ là... Vậy thì... Liệu bố xin cảm ơn. Thiên tử trên đường dời đô tới Lạc Dương đã bị Lý Quốc truy sát. Tin truyền tới Sơn Đông đã làm kinh hãi Tào Tháo cùng các tướng sĩ đang dự trù tiến quân vào Sơn Đông. Chúa công, Lưu Bị tuy không nhận Lữ Bố, nhưng mà theo tôi nghĩ, việc thảo phạt Từ Châu có thể hoãn lại. Bây giờ thiên tử dời đô tới Lạc Dương, đó mới là đại sự trong thiên hạ. Tại sao không nghĩ tới chứ? Xưa kia Tấn Nhân Cống nạp cho Ngự Dương, các chư hầu đều thần phục. Hán Cao Tổ phát ra cho Nghĩa Đế, được lòng thiên hạ. Bây giờ thiên tử gặp nạn, nếu như mà chúa công khởi xướng địa binh phụng cứu thiên tử để lấy lòng thiên hạ, đó mới đúng là sách lược thuận thiên ứng dần đó. Nếu không làm trước, sẽ có người làm trước chúng ta đó mà. Bây giờ thiên tử gặp nạn, nếu như chúa công khởi xướng địa binh phụng cứu thiên tử để lấy lòng thiên hạ, đó mới đúng là sách lược thuận thiên ứng dần đó. Nếu không làm trước, sẽ có người làm trước chúng ta. Thiên tử hạ chiếu truyền Tào Tháo nhập triều để hỗ trợ hoàng thất. Tào Tháo tiếp chỉ. Thần Tào Tháo tiếp chỉ. Đâu hết sao? Đâu hết. Xin tướng quân tha mạng, tiểu nhân đã dám xúc phạm. Hoàng ân lúc nào cũng nghĩ tới chuyện hồi báo, nhận chỉ nhập cung bảo giá, đặt xã tắc lên hàng đầu, đề xướng nghĩa binh, nhĩ thuận đối nghịch. Nơi nào ta tới nhất định sẽ chiến thắng. Chiến thắng. Tất cả nghe đây, tấn công vào Lạc Dương, xuất phát. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. 叫这明眼前飞扬着一个个鲜活的面容，淹没了黄尘古道，荒芜了烽火边城。岁月啊，你带不走那一串串熟悉的衰起舞。